chúng ta còn có thể tiết kiệm không ít chi phí quảng cáo. Chỉ là, Kỳ Tồn Viễn không nói tiếp nữa. Cận Thế Phong mỉm cười nhìn Kỳ Tồn Viễn. Không hổ là trợ lý theo hắn nhiều năm. Ý nghĩ cũng giống với hắn. Hai người luôn có sự ăn ý, được rồi. Trước tiên các người ra ngoài đi. Tối nay tất cả mọi người có thể tham dự họp báo như đã định. Phía Y Lâm cũng đừng nói gì cả. Cứ làm theo kế hoạch như bình thường. Ra ngoài đi. Cận Thế Phong nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ. Châm một điếu thuốc. Làm như vậy đối với quảng cáo của công ty. Mọi người và cả quảng cáo đều có thể được lợi hơn là hại. Thế nhưng đối với bản thân mình thì sao? Hắn đương nhiên biết Kỳ Tồn Viễn vừa nãy tuy không nói gì nhưng vẫn là ám chỉ Lam Lam. Nàng có thể không thấy bức ảnh trên Internet. Sau khi biết chuyện tối này, nàng sẽ trách hắn chứ? Cận Thế Phong lắc đầu. Có thể là mấy ngày nay hai người đã ở cùng nhau quá vui vẻ. Hạnh phúc đến mức hắn đã bị mê hoặc, cũng vọng tưởng lại có thể yêu lần nữa. Tuy rằng hắn yêu Yên Lam, thế nhưng, nội tâm của hắn vẫn dằn vặt. Không phải sao, niềm hạnh phúc đó khiến hắn quên đi nỗi thống khổ bị phản bội. Đã quên đi nàng chỉ bất quá là một trong những người phụ nữ trong đời hắn mà thôi. Hắn không cần quan tâm đến cảm nhận của nàng như thế. Mà nàng cũng không nhất định sẽ có phản ứng gì. Chẳng qua chỉ là một nụ hôn thôi chẳng phải sao. Thế nhưng, thật sự là như vậy sao? Vì sao trong lòng lại có dự cảm không tốt? Đại sảnh tổ chức tiệc nhà hàng Duyệt Khải lúc Yên Lam đến. Trong đại sảnh tổ chức tiệc ký giả đã đến gần đủ. Tất cả mọi người đang thì thầm với nhau bàn tán một số việc gì đó. Hình như là có liên quan đến Cận Thế Phong. Lắng tai nghe, Yên Lam rất cố gắng muốn nghe rõ là điều gì. Nhưng giữa lúc này, buổi chiếu ra mắt đã bắt đầu. Người chủ trì đã cầm lấy microphone trên sân khấu. Xin chào, buổi chiếu ra mắt quảng cáo điện thoại di động 3G mới của tập đoàn Khải Thành sẽ lập tức bắt đầu. Bây giờ chúng ta hãy nhiệt liệt hoan nghênh Cận Tổng Tài. Diễn viên chính của quảng cáo, Tiểu Thiên Hậu Đài Loan, Y Lâm và đạo diễn lừng danh Mạch Đạo lên sân khấu. Xin cho một tràng pháo tay chào đón. Yên Lam cầm ly rượu trong tay, nhìn Cận Thế Phong trên sân khấu. Sau đó nàng chú ý tới ánh mắt nhìn nàng của học trưởng đang đứng cạnh Cận Thế Phong. Rất kỳ quái, sửng sốt, sau đó lại lảng tránh. Làm sao vậy chứ? Yên Lam tìm không ra lý do, mà Cận Thế Phong lại ngay cả nàng vẫy tay cũng không vẫy lại. Căn bản một cái liếc mắt cũng không nhìn đến nàng, lại thản nhiên ngồi xuống. Sau đó cắn lên vành tai Y Lâm bên cạnh. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra chứ? Cách chương.